Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, đánh lén. Mà cái này San gia tộc đầu mục cũng chính ở tập hợp nghiên cứu khai hội. Ân, Trảm Thảo trừ căn tư tưởng văn hóa chiến tuyến phải chăm chỉ học tập. Toàn diện quán triệt hắc đạo có thể cầm tục phát triển quan cùng tăng nhanh thu bảo hộ phí phát. Triển phương thức chuyển biến sáng chế mới tinh thần. Đầy đủ nhận thức cắp cỏ sự nghiệp đối hắc đạo có thể cầm tục phát triển quan. Xúc tiến thế giới dưới lòng đất lại tốt vừa nhanh phát triển tầm quan trọng cùng gấp gáp tính. Kiên trì dũng mãnh không sợ chết phương hướng đi tới. Kiên trì đem thúc đẩy buôn lậu ma túy đánh bạc đại phát triển đại phồn vinh làm hắc đạo công. Tác chủ đề, vững chắc dựng nên bị chém có thể bên trên ý thức. Ai cũng có thể làm lão đại ý thức. Làm lão đại liền có thể ngủ đại tẩu ý thức. Kiên quyết không rời địa đẩy mạnh câu lan hành nghiệp tiến lên. Không ngừng thăm dò phát triển đánh bạc sự nghiệp mới dòng suy nghĩ mới cử động. Ở thúc đẩy buôn lậu ma túy đánh bạc đại phát triển đại phồn vinh trên thực tế. Nỗ lực thăm dò hắc đạo phát triển mới đường. Các học viên cũng rất nghiêm túc tại học tập. Ngồi ở trên vị đại đầu mục rất lợi hại vui mừng a. Hừ hừ. Chỉ là một cái Punisher. Đã ngươi làm bằng môn tà đạo. Bất thủ quy củ. Làm trừ bạo an dân siêu cấp anh hùng dĩ nhiên chạy ra tới giết người. Vậy cũng đừng trách chúng ta hắc bang nhân sĩ không cùng ngươi giảng đạo nghĩa giang hồ. Chơi cái gì một đôi một đơn đấu. Bọn lão tử muốn quần ẩu ngươi. Không sai. Một đôi một. Một cái hắc đạo thế lực đại biểu một. Ăn mặc phù hợp Âu phục màu đen đại đầu mục nhìn đầy tớ khí thế ngất trời học tập bầu không khí. Cười gật gù, trịnh trọng việc đứng lên. Hai tay hạ thấp xuống ép. Lập tức, thu được tín hiệu các học viên đình chỉ động tác. Từng đôi đen bóng con ngươi toàn hướng về đại đầu mục nhìn lại. Chuẩn bị nghênh tiếp lão đại mới nói chuyện. Bọn họ nhất định có thể từ lão đại nói chuyện bên trong lấy ra kiến thức mới. Đó là từng đôi thế nào con mắt a? Vô pháp lấy ngôn ngữ mà hình dung được. Đối với kiến thức mới khát khao cùng cuồng nhiệt. Đã thông qua bọn họ ánh mắt biểu lộ đến liếc mắt một cái là rõ mồn một. Nhìn bọn họ, đại đầu mục liền nhớ lại ngày xưa chính mình. Vững chắc dựng nên bị chém có thể bên trên ý thức. Ai cũng có thể làm lão đại ý thức. Làm lão đại liền có thể ngủ đại tẩu ý thức là sẽ không sai. Nhớ lúc đầu, đó là một cái mỹ lệ hoàng hôn. Hắn vẫn chỉ là một con ngựa tử. May mắn ở lão đại biệt thự gặp qua bên nàng nhan. Cái nhìn này liền rốt cuộc không thể quên được. Chỉ là bởi vì ở đoàn người nhìn nhiều ngươi liếc một chút. Cũng lại không có thể quên đi ngươi dung nhan. Mơ ước ngẫu nhiên có thể có một ngày lại gặp lại. Mụ chứng. Lão tử dĩ nhiên suýt chút nữa hát lên tiếng đến. Khụ khụ. Mà hiện ở. Nàng đã nằm ở giường của ta một bên. Ạch. Lạc đề, dưới đáy còn một đoàn tiểu đệ đang chờ ta nói chuyện đây. Khụ khụ, đại đầu mục hắng giọng. Cái này, ân, chấm ngoặc kép, cái kia, chấm ngoặc kép, oành, một tiếng bạo liệt tiếng súng ở bên tai vang lên. Đại đầu mục trong đầu giống như sấm sét chợt vang. Đây là người nào nổ súng? Tạp âm cũng quá mẹ hắn đại chứ. Lại như là từ trong đầu ra bên ngoài nổ súng giống như. Chấn động đến mức lão tử đầu cũng trống trơn. Ồ, trước mắt thổi qua chất lỏng màu trắng là cái gì? Chẳng lẽ có người có thể bắn ra cao như vậy? Dựa vào, dĩ nhiên so với lão tử còn mạnh hơn sức lực. Như vậy sao được? Là ai? Là ai? Ở lão đại trước mặt làm náo động? Ngươi là không muốn sống sao? Không đúng, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm, ta cái này ở trên lớp đây. Ngươi không lắng nghe giảng cũng coi như. Lại vẫn tại đây làm những này bằng môn tà đạo. Có còn hay không đem ta để ở trong mắt. Ở chúng học viện sợ hãi trong ánh mắt. Đại đầu mục đại nửa cái đầu trực tiếp nổ tung. Huyết dịch, đầu lâu toái phiến. Óc văng tứ phía. Một điểm màu trắng óc từ đại đầu mục hiếm hoi còn sót lại mắt phải nơi thổi qua. Rơi xuống ngồi ở đại đầu mục phía trước một người học viên trên mặt. Hiếm hoi còn sót lại ý thức để đại đầu mục phát ra một tiếng cảm thán. Hắn đây là bị nhan. Chấm ngoặc kép. không có thể chờ đợi hắn muốn xong một chữ cuối cùng. Ý hắn biết liền bị xóa đi. Thật là nhất đại chuyện ăn năn. Phác, có địch nhân xâm lấn. Có tay bắn tỉa. Mau nhanh tìm công sự. San gia tộc chỗ này trụ sở tinh anh phần tử lập tức thể hiện ra đến cường. Đại trật tự. Mặc dù lớn lão bị kẻ địch nhất thương nổ đầu. Thế nhưng bọn họ vẫn cứ không có hoảng loạn. Có đầu có thứ tự phân phát súng ống. Tìm kiếm công sự. Tất cả ngay ngắn trật tự. Nếu như đại đầu mục hiện ở còn sống. Nhất định sẽ cảm thán. Chính mình bỏ bao công sức. Xem ra không có uổng phí a. Chính là cái chết. Hắn cũng có thể an tâm. Cũng là không biết mình tiền nhiệm đại tẩu. Đương nhiệm lão bà. Lần này hội tiện nghi tên khốn kiếp nào. Ở San gia tộc đầu mục hội nghị đối diện trên lầu cao. Cả người cao 1m9 khôi ngô tráng hán. Đem bát lét súng bắn tỉa nhẹ nhàng rời đi nòng súng. Nhắm vào mục tiêu kế tiếp. San gia tộc người tuy nhiên trên mặt có tự. Thế nhưng người nào tâm lý không kinh hoàng a? Bị tay bắn tỉa đánh lén. Đây cũng không phải là một cái chơi vui sự tình. Đối phương ngoài ngàn mét liền có thể lấy mạng của ngươi. Thế nhưng ngươi liền đối phương mặt cũng không nhìn thấy. Càng không cần phải nói phản kích. Tuy nhiên nhân thủ một khẩu AK-47. Thế nhưng cái này cũng không có thể mang cho bọn hắn cường đại cỡ nào cảm giác an toàn. Ở đối diện trên đại lầu. Không biết là người nào hô một tiếng. Sau đó, hơn 40 đi AK-47 liền hướng về đối diện lão đại tập thể nổ súng. Bành bành bành, bành bành bành, ngọn lửa phun ra nuốt vào. Giống như sắt thép trường long. Cũng mặc kệ địch nhân ở đâu. Cũng mặc kệ đến tột cùng có thể hay không ngộ thương bình dân. Đây chính là một loại phát tiết. Thế nhưng cái này thuần túy chính là vì phạt thúc cung cấp định vị. Liên tiếp 3, 4 thương. Bạo 3, 4 người đầu. Loại này nổ súng bậy hành vi căn bản không có đưa đến một tia trên thực tế tác dụng. Nhưng là cho dù những người này trốn ở trong phòng. Thế nhưng bố trí tia hồng ngoại nóng thành xem dụng cụ phạt thúc. Vẫn có thể có tiết tấu thu gặt mạng người. Một người một thương nổ đầu. Tuyệt không thất bại. Được kêu là một cái axit thoải mái. Này từng tiếng tiếng súng. Ở San gia tộc trong tai người. Liền giống như nhiếp hồn ma âm. Không thể nói được lúc nào liền đến phiên ngươi. Ở tình huống như vậy. Chạy. Khẳng định là chạy không. Ngươi lại có thể chạy. Có thể chạy ra barret súng bắn tỉa đánh lén phạm vi. Đương nhiên, nếu như mọi người đồng thời đi ra ngoài, sau đó ngồi xe chạy, khẳng định là có người có thể sống sót. Nhưng là hiện ở đã phát sinh khủng hoảng, người nào trong đầu vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ vấn đề. Liền phảng phất hoa hạ thi đại học, có thể quyết định một đời vận mệnh. Thật là có người ở trên trường thi bị dọa đến não tử trống rỗng. Cái gì cũng không nghĩ ra tới. Đương nhiên, những này hắc bang nhân sĩ tâm lý tố chất, khẳng định so với hoa hạ thi đại học học sinh cường hãn không ít. Thế nhưng, tử vong nguy cơ, cũng so với tiền đồ nguy cơ, mạnh quá nhiều. Theo thời gian trôi qua, rốt cục vẫn là có người thông minh tỉnh táo lại. Làm sao bảo lưu hữu dụng thân thể, đến lại vì lão đại báo thù đây. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Đối diện chỉ có một người. Xông tới. Vọt vào đối diện cao ốc. Chúng ta đồng thời giết hắn a. Như vậy chúng ta cũng có thể sống sót. Xông a. Lời này nói cũng không hề nhiệt huyết. Thế nhưng qua nói đến ý tưởng bên trên. Vọt vào đối diện cao ốc. Đối diện súng bắn tỉa liền mất đi hiệu dụng. Như vậy bọn họ cũng có thể sống sót. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.